Tinh quang này lại theo phong bạo như bồ công anh lan tỏa về bốn phương tám hướng. Kiêu dương lạn, chiến dương hiện, hồn ám bao phủ, thiên địa oanh minh, hư vô trao đảo, một tiếng sét ngang trời tựa hồ tiếng trống trận mở màn. Hoặc giả khúc dạo đầu của một hồi tuyệt thế chiến tranh. Ngoảnh đầu, 10 vạn năm chu kỳ lại đến, quần tộc chi chiến bắt đầu. Phát sinh từ Việt, Vu hai tộc, lúc này từ cõi U Minh bỗng nhiên vọng lại một tiếng thở dài ai oán. Tiên, Việt, Vu tam tộc tại một cái địa phương tên gọi Hồng Hoang chiến địa bỗng nhiên bạo phát ra oanh minh. Có tiếng thét dài mang theo chiến khí, có mùi máu tươi xâm thực đất trời. Chiến tranh, cách chương.